Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, chiến sự ban đầu. Diệp Sắt lộ ra cái giật mình biểu lộ, khó trách giết chết thánh tử khen thưởng thêm trực tiếp viết rõ. Bởi vì ba tên thánh tử đối ứng ba hạng khen thưởng thêm. Có thể chọn lựa, nhưng nếu như đem ba tên thánh tử đều giết chết, thì lấy đi ba loại ban thưởng. Về phần áo bào màu bạc đi lại, Diệp Sát cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng nếu như đối phương đều là thánh tử hộ vệ, mà không tiến hành nhiệm vụ, kia thường ngày không gặp được cũng liền không kỳ quái. Đồng thời, bởi vì không xác định số lượng, tự nhiên cũng vô pháp viết rõ ràng ban thưởng. Bất quá, Nam Dung Chi Thế cùng Zoe đều là thánh tử. Diệp Sát nỉ non nói. Nói cách khác còn có tên thứ ba thánh tử. Diệp Sát nghĩ một hồi. Sau đó nói, đoàn tàu trưởng hiện tại như thế nào? Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng cũng sẽ không hướng ta báo cáo tình huống. Chỉ là làm rồi ngắn ngủi liên hệ. Hắn hẳn là sẽ có tính toán của mình. Ngươi không cần phải để ý đến. Một giờ sau, ta liền sẽ đưa người đi qua. Diệp Sát gật đầu nói. Rõ ràng, Diệp Sát chặt đứt thông tin. Sau đó nhìn xem trời không. Cuối cùng một cái tiếng đồng hồ. Sau đó liền, toàn diện chiến tranh. Diệp Sát trầm ngâm một hồi. Sau đó vẫn như cũ ngồi ở Rock Mountain đỉnh núi trên. Cục diện phải biến đổi đến mức thế lực ngang nhau bắt đầu. Sự tình tựa hồ cũng muốn bởi vậy trở nên có ý tứ đi lên. Nhưng là, hết thảy lại bởi vậy cải biến sao? Diệp Sát cảm thấy sẽ không. Cũng không phải là nói. Tử vong đoàn tàu trên người đuổi tới. Sau đó liền sẽ lập tức đánh nhau. Hung hăng đánh một trận. Quyết định thắng thua coi như kết thúc. Sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói, một cái tiếng đồng hồ, các nơi quần đảo lại biến thành chiến trường. Nhưng chiến trường khuếch tán, giao chiến cũng cần phải phóng xạ thời gian. Trước xây dựng liên hệ rồi nói sau. Diệp Sát quyết định trước chờ một cái canh giờ đã qua, sau đó đem mình người trước triệu tập lại. Nếu như tại khác biệt hòn đảo cũng không thuận tiện tập hợp, vậy trước tiên xây dựng liên hệ. Nhiệm vụ lần này ban thưởng rất phong phú, coi như không ăn ăn một mình, mà là tiến hành hợp tác, cũng có thể được so tưởng tượng bên trong càng nhiều thu hoạch. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, máy truyền tin liền xuất hiện rồi nhắc nhở. Diệp Sát cầm lên vừa nhìn, là Nhiếp Phá xin thông tin. Diệp Sát thuận tay kết nối nói, đạt được nhiệm vụ gợi ý. Nhiếp Phá nói, ta đối với hắn bên trong một cái đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Diệp Sát cười nói, Thiên Vương. Nhiếp Phá nói, đương nhiên, ta cũng không cự tuyệt cầm tới tất cả tinh hệ súng ống. Diệp Sát nói, muốn giết thánh tử, đây cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Nhiếp Phá nói, chuyện do người làm, cũng nên thử một chút. Ta tới hỏi một chút ngươi có cái gì kế hoạch. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tình báo, trọng yếu nhất là tình báo. Nhiếp Phá suy nghĩ một chút nói, thủy tinh linh Moya. Diệp Sát nói, đúng, có thể đoán được tử vong đoàn tàu người quy mô lớn sau khi đến sẽ chuyện gì phát sinh. Khẳng định tại địa phương khác nhau, lại không ngừng chạm súng, nhưng này cùng nhiệm vụ kỳ thực không có trực tiếp quan hệ. Nhiếp Phá gật đầu nói, cùng nhiệm vụ có liên quan chỉ có thánh tử mà thôi. Còn có áo bào màu bạc đi lại là cái gì? Diệp Sát nói, thánh tử hộ vệ, bọn hắn áo choàng có ngân tuyến khảm bên. Áo màu bạc đi lại số lượng cũng không nhiều. Chính là đi theo ba tên thánh tử hộ vệ bên cạnh. Khả năng này sẽ hình thành một cái rơi vào. Cố ý tìm áo bào màu bạc đi lại người đoán chừng sẽ không may. Bởi vì là hộ vệ, khẳng định cùng thánh tử là một thể hành động. Nhưng ngay tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, Nhiếp Phá nói, kia ta đã cật tới một phần đặc thù ban thưởng cùng một phần khen thưởng thêm rồi. A, Diệp Sát ngẩn ra dưới nói, ngươi giết rồi áo bào màu bạc đi lại. Nhiếp Phá nói, đúng vậy a, chính là nội vịnh đánh lén ngươi tay bắn tỉa. Hắn áo choàng biên giới có một vòng ngân tuyến, mà lại, hắn áo choàng màu sắc cùng đồng dạng sứ đồ đi lại có chút khác biệt. Không phải đen, mà là bụi màu nâu. Diệp Sát tức đến muốn phun máu. Hộ vệ không đi theo thánh tử bên thân tính cái gì hộ vệ? Nhiếp Phá tiếp tục nói, tóm lại ta rõ ràng ngươi ý tứ, đám người tới về sau, chúng ta trước xây dựng hơn một cái phương thông tin tần đạo. Trọng yếu là liên quan tới thủy tinh linh Moya tình báo. Đúng không? Diệp Sát nói, đến lúc đó lại tiến hành liên hệ. Thời gian một tiếng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài. Diệp Sát bóp lấy thời gian, một giờ đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Bầu trời như cũ màu xanh biếc, nước biển như cũ phiêu đãng chập trùng, hết thảy đều không cái gì biến hóa. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, những này chỉ là ngoài mặt trên còn duy trì lấy tình huống. Có lẽ, lúc này đã ở nơi nào phát sinh giao chiến rồi. Không biết rõ tòa đảo này trên sẽ có hay không có người tới đây. Diệp Sát đứng dậy, duỗi thì lưng mỏi nói, ta không sai biệt lắm cũng nên làm việc. Răng rác, lúc này, Diệp Sát bên thân mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên chui ra. Tại Diệp Sát bên thân không ngừng lung lay. Sau đó vòng quanh Diệp Sát mắt cá chân. Làm rồi cái dây dưa động tác. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói. Có người. Thi hoa dây leo nhanh chóng đong đưa. Sau đó hướng về mặt đất đập lên rồi mấy lần. Diệp Sát nói. Tại chiến đấu. Thi hoa dây leo lần nữa trước sau lay động. Tiếp lấy tiếp tục quấn trên Diệp Sát mắt cá chân. Diệp Sát đồng tử một co nói. Người ta quen biết tại tiến hành chiến đấu. Thi hoa dây leo lần thứ ba trước sau lay động. Diệp Sát nói. Dẫn đường. Thi hoa không có mở miệng trao đổi năng lực. Này một điểm rất nhiều thời điểm so sánh phiền phức. Nhưng trùng đụng lâu rồi. Diệp Sát ngược lại là cũng có thể làm rõ ràng thi hoa nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ cần không quá phức tạp tình huống liền vấn đề không lớn. Thi hoa nhanh chóng lặn mà di động. Một cây dây leo lộ ra một đoạn nhỏ vì Diệp Sát dẫn đường. Nhanh chóng hướng về Rock Mountain phía dưới mà đi. Địa phương chiến đấu sẽ không cách Rock Mountain quá xa. Thi hoa giám sát phạm vi. Chỉ bao hàm rồi Rock Mountain chung quanh một vòng rừng rậm. Chỗ xa hơn, coi như phát sinh chiến đấu. Thi hoa cũng không thể nào biết được. Xuống rồi Rock Mountain sau. Thi hoa nhanh chóng hướng về phía đông nam mà đi. Đại khái xâm nhập rừng rậm 200-300 mét. Không cần lấy thi hoa nhắc nhở. Diệp Sát liền biết rõ phía trước đang phát sinh chiến đấu. Bởi vì, nương theo lấy một tiếng nổ vang tiếng vang. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy nơi xa có một gốc cây lớn ầm vang sụp đổ. Hùng hăng hướng về mặt đất rơi đập xuống dưới, lập tức khuấy động ra một mảnh cát bụi, Diệp Sát lập tức tăng tốc độ hướng về phía trước. Rất nhanh, liền phát hiện tại một gốc đổ xuống tại mặt đất trên cây lớn. Diệp Sát thoáng sững sờ nói, Đỗ Linh Linh, cây kia ngã xuống cây lớn, vết cát phi thường có đặc sắc, không phải loại kia bị lợi khí cắt đứt bộ dáng. Mà giống như là bị cái gì đồ vật gặm ra đến đồng dạng. Cân nhắc đến thi hoa nói rồi đối phương là chính mình người quen biết. Như vậy là Đỗ Linh Linh khả năng đương nhiên là lớn nhất. Bởi vì Đỗ Linh Linh trong tay có thép giáp tà ngô. Diệp Sát lập tức tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Đại khái lần nữa ném ra ngoài hơn 300 mét. Rốt cục thấy được rồi mục tiêu. Quả nhiên là Đỗ Linh Linh. Tại Đỗ Linh Linh sau lưng, còn đi theo 5 tên sứ đồ đi lại. Hiển nhiên đối phương thành đội nhỏ hành động, chính tại truy kích Đỗ Linh Linh. Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, liền đem Endless Bow cho giữ tại rồi trong tay. Lập tức nhanh chóng kéo ra dây cung. Chuyện kia không hay,